Chí Tôn, chương 657, Sở Vân và Long Đế, góc truyện audio.com, đây là thế giới tiên nang tuyệt phẩm sao, không ngờ to lớn như thế, quả thực có thể ngang với trong thế giới Long Môn, quái tiên trợn tròn hai mắt, đây là lần đầu hắn tận mắt thấy thế giới tiên nang này, trong lòng tràn ngập kinh ngạc và tán thưởng. Thế giới Long Môn chỉ là do tiên nang thượng đẳng Du Hoàng hoàn toàn mở ra, là không gian nhỏ dung hợp với thế giới Tinh Châu. Từ nay về sau, cũng không thể thu về. Nhưng tiên nang tuyệt phẩm không giống như vậy, nó có thể phóng có thể thu tiềm lực phát triển rất lớn. Tuy rằng không gian hiện nay chỉ bằng 1/8 thế giới Long Môn, nhưng theo thời gian, nhất định sẽ vượt xa nó. Tửu Hào Vương ở bên cạnh giải thích nói, quái tiên nghe xong, không khỏi há to miệng, giật mình. Hắn cũng không phải là chế nang đại sư, cũng chưa tới trình độ vương cấp, đế cấp, căn bản không tiếp xúc đến bí mật thành đế. Thế giới tiên nang này đã bện thành lưới pháp tắc quá lớn, lại có hơn 1.000 đạo tơ lý tuyến. Người chính là một vương cấp, không ngờ có thể tạo ra tiên nang tuyệt phẩm tới trình độ như thế. Thật sự ra ngoài dự kiến của ta. Tốt lắm, bản đế có tiên nang này, sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần. Từ nay về sau thiên hạ vô địch, không còn có đối thủ. Long Đế thấy vậy, cười ha ha, vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn tưởng rằng, cho dù Sở Vân tạo ra tiên nang tuyệt phẩm, cũng chỉ tương đương với tiên nang thượng đẳng, đạo tơ lý tuyến nhiều nhất là hơn 10 sợi. Thật không ngờ thế giới tiên nang này lại to như thế, pháp tắc cấu thành lưới pháp tắc nhiều như thế. Chỉ cần hắn chiếm được tiên nang này, tuyệt đối là ngạo nghễ nhìn Tinh Châu. Sau hơn 10 năm nữa, sợ là tất cả mọi người cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiên nang tuyệt phẩm này, nhất định phải là của Long Đế ta. Sở Vân, ngươi nhìn cho kỹ, xem bản đế phá mắt trận của ngươi cướp đi tiên nang tuyệt phẩm này ở trước mắt ngươi như thế nào. Mặc cho ngươi có ý chí chiến đấu ngoan cường đến mức nào, cũng không ngăn cản được ta. Thập Tuyệt Long Trận, Long Đế hét lớn một tiếng, triệu ra 10 con cự long đắc lực nhất. Thập Long bay lượn giống rung trời. Thập Tuyệt Long Trận là thủ đoạn mạnh nhất của Long Đế hắn. Vừa khai chiến, hắn đã đưa ra sử dụng ý đồ vô cùng rõ ràng, chính là nghĩ lấy sức mạnh tuyệt đối, trực tiếp đánh tan mắt trận của Sở Vân, cường ngạnh đoạt thế giới tiên nang này vào tay. Vạn Thái Thanh Long, Thương Lam Hải Long, Cực Địa Băng Long, Vạn Tu Tham Long, Thương Mãng Thổ Long, Ly Hợp Huyền Long, Linh Sơn Âm Long, Vân Hải Thiên Long, Hồng Liên Viêm Long, Huyền Minh Quỷ Long. Thật là lợi hại, 10 con cự long đều là cấp số tuyệt phẩm, mỗi một con đều có tu vi kiếp yêu hơn 100 vạn năm. Quái tiên líu lưỡi không nói nên lời, sắc mặt khiếp sợ. Uy thế của Long Đế cuồn cuộn, đàn long bay lượn xung quanh hắn. Hắn đấu đá lung tung, cũng không tập trung vào ba người Sở Vân, mà mục tiêu trực tiếp tập trung ở giếng hỗn độn ở trung tâm đại địa. Giếng hỗn độn là đầu mối của thế giới tiên nang, là nhất nguyên chiến trận biến thành. Chỉ cần đánh tan chiến trận này, xem như trực tiếp đánh tan cơ sở kiến trúc. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới tiên nang sẽ sụp đổ. Như người đi xếp trên dây, dễ dàng ngã xuống. Đương nhiên Sở Vân sẽ không để Long Đế được toại nguyện. Hắn chỉ một ngón tay, ba con kiếp yêu binh thu hoạch từ thiên không chi thành, lập tức được đưa ra tiến vào giữa đàm long. Chuyện, góc chuyện audio.com, tiên hiệp, rầm rầm ầm, chỉ một thoáng, vô số đạo pháp liên tiếp phát nổ, ánh sáng phát ra giống như pháo hoa. Không chỉ có như thế, thập long xoay quanh, long chảo vung lên, long vĩ quật xuống, long nha cắn xé. Thập Long hợp thành một trận khổng lồ tiên diễm liên kết với nhau, khiến 6 trúc kiếm đầu tiên bị sụp đổ, rơi rụng thành vô số trúc kiếm nhỏ. Còn chưa kịp tổ hợp lại, đã bị đạo pháp như nước lũ liên tiếp tới hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, 10.000 kiếp yêu đao thú tạo thành Nguyệt Nha đao nhận cũng kêu lên một tiếng, bị Thương Mãng Thổ Long đâm vỡ ra. Muốn tổ hợp lại, đã bị Cực Địa Băng Long xông tới, phun ra long tức làm cho đông lạnh thành băng. Lại bị Hồng Liên Viêm Long phun ra hồng viêm cực nóng thiêu hủy vô số. Không ngờ lại có uy lực tới vậy. Quái tiên nhìn kinh ngạc không nói lên lời. Tửu Hào Vương cũng trầm giọng nói. Thật là lợi hại, Thập Tuyệt Long Trận do 10 con yêu long cùng kết hợp chiến lực hoàn mỹ. Chỉ cần tiếp cận Long Đế trong phạm vi trăm dặm sẽ lọt vào sự bao vây tấn công của Thập Long bao vây. Cho dù đều là kiếp yêu cũng không ngăn cản được sự công kích cùng lúc của 10 con yêu long. Nhưng 6 trúc kiếm, đao thú hy sinh cũng không phải không có giá trị. Điều này khiến Sở Vân đứng ở ngoài, tra xét rõ ràng về Thập Tuyệt Long Trận. Thập Long cùng bay, phối hợp ăn ý, thủ đoạn công kích đa dạng, lực công kích mạnh khiến người giận sôi. Chính nhờ sự tấn công đơn giản, tương hỗ với nhau, dễ tổ hợp của yêu binh, lại thêm thuộc tính của Thập Long bao gồm đủ loại mộc thủy hỏa thổ băng vân âm ám, rất khó tìm được một loại yêu vật có thể làm tấm khiên thịt ngăn cản được bọn chúng. Chỉ có đồng thời khống chế yêu vật trùng trận, lấy công chống công, mới có thể chiến thắng. Nghĩ như vậy, Sở Vân lập tức thao túng toàn xa luân lùi lại phía sau, đồng thời điều động hồng yêu đầy trời. Long đế cười ha ha, cũng không truy kích toàn xa luân, đang chạy trốn vẫn xung phong liều chết bay thẳng đến giếng hỗn độn. Chính là lúc này, thất tinh chiến trận, thần quang trong mắt Sở Vân chợt lóe sáng, ngay lập tức yêu vật tạo thành mắt trận thất tinh trực tiếp hiện ra giữa thập tuyệt long trận. Đồng thời, toàn xa luân quay lại, trở về chiến trường. Hồng yêu đầy trời, hình thành trận mưa ánh sáng, cũng ầm ầm rơi xuống. Đây là một trận đại hỗn chiến kịch liệt, trong không gian phạm vi mấy trăm dặm xung quanh long đế, long thú bay lượn, hồng yêu thoáng hiện, xa luân chuyển động, tinh quang tràn ngập. Từ chỗ quái tiên nhìn lại, chỉ thấy yêu vật hai bên đánh túi bụi. Tạo thành một đại chiến hình tròn với màu sắc rực rỡ. Cục diện cực kỳ sôi động, sáng lạn mà lại nhiều tư thế. Thường mãng thổ long là yêu thú mạnh về đánh vật lý, ỷ vào mình có da dày thịt béo, ở trong chiến trận đấu đá lung tung. Nó phá khai tham cật xà ở mắt trận thiên tuyền, lại phá long nguyện thụ ở mắt trận khai thiên. Sau đó phát nổ một tiếng, đụng vào thiết bản mộng thận loa văn bối ở mắt trận diêu quang. Toàn xa luân nhân cơ hội gào thét lao đến, mới đi đến nửa đường, còn chưa đánh trúng thương mãng thổ long, đã bị ly hợp huyền long phát ra ly hợp huyền quang vây khốn. Hồng yêu đầy trời chen chúc về hướng ly hợp huyền long, muốn giải vây cho toàn xa luân. Lại bị hồng liên viêm long và cực địa băng long phá trùng không chặn lại. Tuy nhiên, ly hợp huyền long lại bị đánh lén. Đây là do hồng yêu không màu ở trong mắt trận thiên su ra tay. Âm 3, góc truyện audio.com, cuồn cuộn, bích hải triều sinh tiêu và linh sơn âm long ở mắt trận khai dương chống lại. Tiểu bao tử ở mắt trận thiên quyền thì chợt ẩn chợt hiện, không ngừng phụt ra đan khí trị liệu cho minh hữu. Vạn tu tham long cũng hành động tương tự, long tu tung bay, phát ra các loại đạo pháp trị liệu. Quái tiên ở trên thuyền chỉ nhìn một lát đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thế giới tiên nang, phong vân chuyển động, thoáng cái, Sở Vân đưa tất cả kiếp yêu binh toàn xa luân, 7 vị yêu vật tiên thiên, gần 9.000 con sắc hồng yêu ra chiến trường, cuối cùng ngăn cản bước. Chân của long đế, đây là một trận đại hỗn chiến. Linh quang Sở Vân thôi phát tới mức phát sáng nhất, chỉ huy yêu vật muốn đột phá phòng vệ của thập long, giết chết long đế ở trung tâm. Long đế thì phát ra linh áp đế cấp, xung thiên triệt địa ở trung tâm chiến trận, chỉ huy thập long đến mức xuất thần nhập hóa, phòng ngự hết sức cẩn thận. Quái tiên Tửu Hào Vương cũng không nhịn được nín thở theo dõi. Họ đều biết rõ ý nghĩa của trận đại chiến này. Đây là trận chiến sinh tử. Long đế nhất định muốn có tiên nang tuyệt phẩm của Sở Vân. Mâu thuẫn hai bên không thể giảng hòa. Chỉ có một bên hoàn toàn ngã xuống, mới là kết cục khiến hai bên thỏa mãn, ha ha ha, Sở Vân, ngươi chắc chắn sẽ bại thôi. Cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại nhất của thập tuyệt chiến trận. Vân Long Thiên Tuyệt Sát, Long đế mạnh mẽ quát một tiếng, lập tức thập long cùng khiếu. Bỗng nhiên thân hình Vân Hải Thiên Long Bạch Lân Ngân Tu, nổ mạnh hóa thành mây mù đầy trời. Mây trắng mờ mịt lập tức bao trùm chiến trường, 9 con cự long, bay lượn trong mây trắng, thân rồng phát ra hào quang. Hào quang trắng như tuyết cuồn cuộn phát ra. Sau khi hào quang tan biến, vạn tái thanh long, thương lam hải long, cực địa băng long, vạn tu tham long, thương mãng thổ long, ly hợp huyền long, linh sơn âm long, hồng liên viêm long, huyền minh quỷ long, đều biến mất không thấy. Tại chỗ lại xuất hiện, chính là 9 con vân hải thiên long bạch lân ngân tu. Cửu long bay lượn nuốt mây nhà xương, vốn là 10 con cự long, thuộc tính không giống nhau. Hiện nay đều biến hóa thành vân hải thiên long, các loại đạo pháp vân hệ đánh tới, như sóng thần núi lở tạo thành uy lực trùng trùng điệp điệp, quả thực là thế không thể đỡ. Toàn xa luân thứ nhất tan tác phịch một tiếng, đã bị đạo pháp phá nát, hóa thành đống sắt vụn. Ngay sau đó lại biến thành nhiều mảnh yêu tinh nhỏ, bị sóng vân cuốn sạch trở thành vật phẩm tiếp tế cho tu vi của thập long. Biển mây rít gào nghiêng trời lệch đất, chỉ một thoáng lại có 3.000 con hồng yêu, hóa thành yêu tinh. Cục diện hỗn chiến vốn rằng co lập tức không khống chế được. Cán cân thắng lợi nghiêng về hướng long đế. Sở Vân thầm nghĩ không tốt. Vân Long Thiên Tuyệt Sát này biến hóa, khiến hắn trở tay không kịp. Lại đánh tiếp nữa tổn thất càng vô cùng nghiêm trọng, mất nhiều hơn được. Sở Vân ngầm quyết định ra lệnh cho lui lại. Một tiếng động vang vọng. Mắt trận bích hải triều sinh tiêu mở ra cản phía sau, khiến 9 con Vân Hải Thiên Long miễn cưỡng trở về. Sau khi biển mây kịch liệt bốc lên, bích hải triều sinh tiêu bị cửu long bao vây tấn công, không ngăn cản được nổ thành một khối kiếp yêu tinh. Biển mây gào thét, sóng trắng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc kiếp yêu tinh bao phủ, hoàn toàn bị tiêu hóa. Thập long có yêu tinh này tăng cường tu vi, uy thế của thập tuyệt long trận càng thêm dồi dào. Thất tinh chiến, góc truyện audio.com, trận thiếu một mắt trận, lập tức không được đầy đủ. Thế giới tiên nang chấn động, mảnh đất lớn phía biên giới sụp đổ. không gian mất đi, lại trở về một mảng hư không u ám. Bản đế tung hoành thiên hạ, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma. Xem thử trong thiên hạ ai có thể cản được ta. Long đế cười ha ha, khí thế hung mãnh đến cực điểm. Biển mây xung quanh bốc lên không ngớt, hắn như cưỡi mây đạp gió tiếp tục vọt mạnh về hướng giếng hỗn độn. Khó trách ngay cả dạ đế lập kế hoạch nhiều năm cũng thất bại trong tay Long đế. Sắc mặt Sở Vân đầy nghiêm trọng, trận giao phong này khiến hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kiếp yêu binh toàn xa luân, yêu vật tiên thiên bích hải triều sinh tiêu cùng với 7.000 con hồng yêu tất cả đều diệt vong. Cũng bởi vậy thất tinh chiến trận thiếu mắt trận khiến một phần thế giới tiên nang bị sụp đổ. Sở Vân không kịp đau lòng trước những tổn thất này, âm thầm cắn răng, điều binh khiển tướng. Lục hợp chiến trận, ma thiên tử thiếu cùng bích lạc tinh đình cùng bay, thao thiết đánh tiên phong. Tiểu Nguyệt Thỏ đứng trên vai bạo động viên, Long Nhãn Hoa cùng tiến vào trận. Miệng thao thiết hé mở, mây trôi đầy trời lập tức bị hút vào bụng. 9 con Vân Hải Thiên Long đánh ra một đạo pháp, bị Nguyệt Thỏ làm cho thời gian chậm lại. Ly Sơn Long Chi Hoa, đánh ra quang vũ dày đặc mở đường. Bạo động viên rít gào một tiếng, xé biển mây, xung phong đi trước. Ma thiên tử thiếu cùng bích lạc tinh đình từ hai phía vờn quanh, lao thẳng tới Long Đế. Có chút ý tứ, ánh mắt Long Đế chợt lóe, biết Vân Hải Thiên Tuyệt Sát đã không làm gì cản được đối phương, bỗng dưng hét lớn. Thanh Long Mộc Tuyệt Sát, lại có thay đổi, vạn tái Thanh Long chân chính hóa thành ánh sáng ngọc bích hòa tan vào biển mây, chiếu vào cửu long còn lại. Cửu long đều hóa thành thanh long, đuôi gắn với nhau, tạo thành một trận tròn, hộ vệ Long Đế một cách chặt chẽ. Vân Long Thiên Tuyệt Sát mờ ảo mà linh động, trong khoảnh khắc thế tấn công hình thành cuồn cuộn, khiến người trở tay không kịp. Thanh Long Mộc Tuyệt Sát sinh sôi không ngừng, bản thân vạn tái thanh long chính là yêu thú am hiểu chiến đấu tiêu hao mộc hành. Hiện nay 9 con thanh long cùng bay, đánh mạnh vào chiến trận của Sở Vân. Bạo động viên liên tục rít gào, phát ra thế tấn công vô cùng mãnh liệt. 9 con thanh long bị nó đánh cho đầu rơi máu chảy. Long lân bay lượn không ngừng phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Long đế liên tiếp lâm vào tình thế nguy cấp, viên trận phòng thủ của cửu long suýt nữa thì bị phá. Nhưng bằng vào yêu thú mộc hệ, liên tiếp biến nguy thành an, khiến bạo động viên phản công vô ích. Sở Vân nhíu mày, thấy rõ thế trận. Trên cục diện tuy rằng hắn chiếm thượng phong, nhưng toàn bộ chiến cuộc thật ra vẫn nằm trong tay Long đế. Quả nhiên, sau một lát chờ thế tấn công của yêu thú bạo động viên yếu bớt, 9 con thanh long của Long đế dần dần nắm được cục diện, càng đánh càng mạnh mẽ. Đây là tình thế điển hình của chiến đấu phòng thủ phản kích. Cách chương.